Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 106, ám chỉ mộng và ba điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả ký sinh là thứ quả chỉ có ở địa ngục, trong bộ vạn quỷ ký lục nó tuy không mạnh mẽ gì ngay từ đầu, thậm chí còn không có tí gì uy hiếp với nhóm sinh vật ở địa ngục. Thậm chí cũng nghe nói là loại quả này đã mất tích hơn cả mấy trăm năm nay rồi. Nó là loại quả chuyên ăn sâu bám rễ, sống ký sinh trong cơ thể sinh vật sống. Càng để lâu trong cơ thể, nó sẽ càng kích phát ra ham muốn dục vọng của cơ thể mà nó ký sinh. Và do nó rất nhỏ, lại hành động theo bản năng, nên hầu hết khiến cho cơ thể bị ký sinh hoàn toàn không biết gì cả. Chậm chạp như nhớ lại những gì liên quan đến quả ký sinh, Miroku càng nói sắc mặt càng trầm lại. Kết cục ra sao nếu vẫn không phát hiện ra nó? Kagome mặt đã mất đi màu của huyết sắc, hậu quả nếu vẫn không phát hiện ra nó thật không dám nghĩ tiếp. Kết cục là kẻ bị ký sinh sẽ trở thành cái vỏ của nó. Tất cả những ký ức hay kỹ năng bản thân sẽ trở thành cái vỏ hoàn hảo của quả ký sinh. Miroku hơi cau mày lại nói, quả ký sinh không phải tự nhiên có thể ký sinh vào cơ thể của Shin. Vậy kẻ nào đã thả quả ký sinh vào cơ thể của Shin? Ấy, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này. Không biết Shin ra sao rồi, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn. Ôi má ơi, dừng tay, vừa mới từ trong suy nghĩ đi ra, nhóm người Inuyasha từ xa đã thấy Lucas tiếp cận Shin. Làm cả đám tim muốn rớt ra ngoài, hoảng sợ chạy đến ngăn cản hai kẻ này ẩu đả. Chát, tỉnh táo lại chưa, Lucas không chút khách khí cho Shin một tát vào mặt. Thậm chí còn hi hi cười. Lucas, ra, ta vẫn còn tức giận đấy. Shin khó thở uất ức la lên, tay che má bị tát lại. Vậy bồi thêm một tát bên kia nữa, cho đều hai bên nha. Lucas giơ lên một con tay khác, Shin ngay lập tức di chuyển nhanh sang nơi khác, nhìn phía Lucas ủy khuất, ha, chỉ cười lắc đầu, Lucas lấy ra sẵn cái hộp gỗ bỏ quả ký sinh vào, rồi dán bùa niêm phong lại. Nó là cái gì à, Shin cũng nhìn rõ hình dạng của nó, hảo quái. Yêu quái xúc tua, Lucas cười hì hì đáp, ăn ngon không, Shin tiếp tục hỏi, có xúc tua thì chắc cũng thuộc họ hàng nhà mực hay bạch tuộc gì đó. Hẳn là ăn ngon, Lucas cứng lại 3 giây, ánh mắt kính nể nhìn lại cháu trai ngoan của mình. Vừa chạy lại từ xa đến gần đám Inuyasha, đồng dạng kính nể ánh mắt. Bội phục kẻ tham ăn không cần mạng này, lại một vòng giải thích quả ký sinh từ Miroku cho Shin nghe. Vậy là có kẻ đã bí mật cấy quả ký sinh tiến vào cơ thể ta. Chấm, là kẻ nào độc ác vậy? Shin ảo não chào tóc của mình, suy nghĩ. Xì sụp, uống trà không? Thấy cả đám nhìn về phía mình chăm chăm, Lucas cười cầm lên ấm trà hỏi. Ra chính là giống kẻ này. Cái tướng ăn uống ngon lành bất chấp mọi lúc mọi nơi, thì ra là di truyền từ kẻ này. Cả đám Inuyasha, đồng loạt chân tướng mọi hành vi ngứa đòn của tên nào đó cực giống nhau của hai ông cháu này, gen đúng là một điều kỳ diệu. Ta biết kẻ chủ mưu vụ cấy quả ký sinh vào cơ thể Shin là ai à, vẫn luôn ngồi chỗ uống trà, Lucas không ngần ngại quăng một quả bom hạng nặng vào đám người Inuyasha và Shin. Là ai? X7, Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango, Shippo, Jin, Shin. Là, bí mật nha, Lucas vẫn cười nói, nhưng lần này nụ cười đặc biệt ấm áp. Lộc cộc, cả đám không tự chủ cách xa kẻ này ra một chút rồi cùng làm một động tác nuốt nước miếng. Cứ hề Lucas càng cười đặc biệt ấm áp thì có thể thấy cậu đã bắt đầu bày mưu tính kế. Thường con rối sư mà giận lên thì cơn giận tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin có nghe qua Pluto cừu cừu kể lại rằng Lucas ra đã từng giận quá một lần. Kết cục kẻ đó hình như là làm ma nơ canh trong tủ kính trưng bày quầy áo. Ý thức vẫn còn đó, kẻ đó vẫn còn sống, nhưng tuyệt đối là tư vị sống không bằng chết. Kẻ nào hảo xui xẻo vậy ta? Chấm, quả ký sinh sẽ do ta tạm thời bảo quản, xin cứ làm việc của con như bình thường là được. Mọi chuyện còn lại để ta xử lý. Khoan đã Lucas, ra, Miroku thật biệt nữ mà hô hai từ, ra cuối. Biết đây thật sự là ông nội của xin, nhưng, bề ngoài còn trẻ con như vậy kêu, ra, gì đó thật quá. Chịu không nổi à, ta nghe Miroku, có chuyện gì sao? Lucas mắt hướng về phía Miroku dò hỏi. Ngài làm cách nào mà có thể tách ra được quả ký sinh với sinh vật bị ký sinh ạ? Miroku từ túi móc ra vở và bút rồi hưng phấn đặt câu hỏi. Các ngươi cũng đã biết quả ký sinh xuất phát từ địa ngục. Tuy rằng bề ngoài nhỏ yếu, nhưng nó gây ảnh hưởng rất thấp đến các sinh vật của địa ngục giới. Nếu sinh vật sống bị nó ký sinh là con người thì đa số sẽ có hai trường hợp. Đại đa số là trở thành vỏ ngoài của quả ký sinh và đi khắp nơi gieo hạt giống của nó, vào những kẻ xung quanh vỏ ngoài của nó. Còn số ít thì tâm ma bộc phát nhưng bị người khác phát hiện và diệt trừ. Cái kết của họ thường là cát bụi trở về với cát bụi. Nhấp môi ngụm trà, Lucas không nhanh không chậm kể. Nếu là con người, vậy nếu không phải là con người thì thế nào? Miroku mắt lướt qua một tia sáng ẩn hiện, bắt được mấu chốt vấn đề trong câu nói của Lucas. Nếu như suy đoán của anh là chính xác thì có thể giải thích về vấn đề nguồn gốc của Sin. Cậu ta, không phải là con người. Sin thì tương đối đặc biệt, không nằm trong phạm vi này. Nếu mới bị ký sinh thì muốn bóc ra quả ký sinh quá trình cũng tương đương phức tạp. Phải đáp ứng được 3 điều kiện, một là người đó phải kích phát ra mặt trái của bản thân. 2. Yêu cầu thể chất phải có sự tăng vọt, đột phá, lớn hơn trình độ cơ thể hiện tại. 3. Là phải có kẻ bên ngoài thu thập hết hắc khí của kẻ bị ký sinh, người đó chắc chắn phải có tu vi cao hơn kẻ bị ký sinh. Thật sự đây là phương pháp an toàn nhất nhưng cũng tương đối khá rắc rối khi áp dụng. Lucas cười nhạt ngắm mặt Miroku trở nên đen lại, ai nói là tương đối không khó à, chỉ yêu cầu đầu tiên kích phát mặt tối của kẻ bị ký sinh thôi đã là cực kỳ khó rồi. Làm không tốt nguy cơ phát điên là rất cao, rồi lại yêu cầu tăng lên về thể chất, cái này dễ lắm chắc, thôi thôi, cái thứ ba thì không cần nói. Thật rắc rối, Miroku buồn bực phun tào trong lòng. Đúng là với người bình thường, thì sẽ khó có thể đạt được 3 điều kiện trên để lấy xuống quả ký sinh. Sango một bên nhíu mày xinh đẹp đáp, là một tiểu thư trong làng có truyền thống chữ yêu sư cô biết. Người bình thường nếu không đạt đủ 3 điều kiện trên, thì không thể nào lấy được quả ký sinh ra cả. Lucas, Zaza, phụ thân con đã nói rằng con thể chất sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật. Nhưng sao, xin tuy không nói hết câu, nhưng Lucas biết cậu muốn hỏi cái gì. Ngay từ đầu ta cũng không hề dùng ảo thuật với con A, đây chỉ là thôi miên, rồi sau đó ám chỉ con vào mộng cảnh. Yêu cầu tinh thần lực từ trung cấp trở lên, càng sau này chế tạo mộng cảnh sẽ càng giống thật hơn. Nó phải gọi là ám chỉ mộng, người dùng nó sẽ là chúa tể trong mơ. Và xin biết không, con tinh thần lực còn cần rèn luyện thêm đấy. Chuẩn bị trở về đi, ta sẽ nói Itachi và Pluto. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị bài tập rèn luyện cho con. Mắt cong lên Lucas, nhìn xin thật ấm áp tươi cười. Nhưng xin tình nguyện bị đánh, chứ cũng không muốn để cho phụ thân Itachi và Pluto cừu cừu rèn luyện đâu. Sẽ xảy ra án mạng mất. Lucas, Zaza chắc chắn, vẫn còn giận cậu vụ lúc nãy phóng thích sát khí đối với Zaza, Zaza. Ta sai rồi, làm ơn đừng giận nữa a. Xin vừa tính mở miệng nói như thế. Ta đi chơi đây, có gì gặp lại nhau sau nha. Có gì chăm sóc giùm ta bé Jin nha. Tạm biệt xin, Lucas nhoáng lên, biến mất. Xin, ít nhất cũng để con nói một câu đi à. Mở ra smartphone, điều chỉnh sang chế độ bản đồ. Lucas thật không thể không bội phục óc tư duy của Pluto. Ở cái thế giới này, lại có thể sử dụng mạng 6 giờ vệ tinh cấp toàn cầu. Lucas bắt đầu dò tìm vị trí rơi xuống của mấy người còn lại. Một đôi tay trong hư không xuất hiện che đi miệng của Lucas, rồi lôi cậu vào lỗ hổng không gian. Lạch cạch, chiếc smartphone di động rơi xuống đất, trên màn hình cảm ứng xuất hiện. Đang thực hiện cuộc gọi đến, Pluto, cách chương.